Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Nhạc Thính Phong xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Thấp thoáng còn có thể thấy đường cong khiêu gợi. Anh có tiền, đẹp trai nên anh bướng đấy. Em quản nhiều vậy làm gì? Những ưu điểm này của anh sao em không nhắc tới? Giờ thì nói đi, rốt cuộc lại muốn đi làm chuyện xấu xa gì? Em không nói thì đừng hòng xuống xe. Quý Miên Miên ở ngoài sốt ruột gõ cửa. Mọi người trong đoàn làm phim đều đang đợi. Nếu không qua đó, đạo diễn sẽ lên cơn điên mất. Về thảo nào cũng lại có bọn truyền thông kêu Yến Thanh Ti mắc bệnh ngôi sao. Ba la các kiểu. Yến Thanh Ti cũng sốt ruột. Cô rất nghiêm túc trong công việc. Cảnh quay trong bộ phim này của cô cũng sắp quay hết rồi. Phân cảnh còn lại cũng không nhiều nữa. Mấy cảnh sau đều là những cảnh rất quan trọng. Nếu quay tốt thì sẽ rất có tiền đồ. Cô phải cố gắng. Yến Thanh Ti vỗ vỗ lên gương mặt kiêu ngạo của Nhạc Thính Phong. Tôi là người rất nông cạn. Chỉ biết để ý tới túi tiền và gương mặt của anh thôi. Ngoan nào, đừng quấy nữa. Đợi chị làm việc xong. Về chị sẽ cho em ăn no. Được không nào? Đối diện với gương mặt viết chữ. Cưng à, chị chiều em đấy. Của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thể kháng cự lại được. Anh hất tay Yến Thanh Ti ra. Em chắc chắn không chịu nói đúng không? Yến Thanh Ti vươn người tới phía trước, áp lên người Nhạc Thính Phong. Tôi không làm gì cả. Anh bảo tôi nói gì đây? Thay vì tò mò thế thà anh nghĩ xem tối nay nên dùng tư thế nào còn hơn. Mặt Nhạc Thính Phong dần đỏ lên. Anh cảm thấy giờ mình đã vô liêm sỉ lắm rồi. Đã đến mức không ai có thể bì được rồi. Nhưng, đôi khi đối diện với Yến Thanh Ti, con mẹ nó anh vẫn cứ như một học sinh tiểu học vậy. Yến Thanh Ti véo mặt Nhạc Thính Phong. Cưng à, đừng ngượng. Mở cửa cho chị xuống đi mà. Nhạc Thính Phong tức nghẹn. Anh mở miệng, nghiến răng. Được, em muốn nói hay không thì tùy. Dù sao, tối nay cô đi đâu anh cũng sẽ theo đó. Cửa cuối cùng cũng mở khóa. Yến Thanh Ti mở cửa xe, cửa vừa mở hé hé, Quý Miên Miên đã vội từ ngoài giật mạnh ra. Chị mau lên, bên kia đạo diễn đang dục dã kìa. Yến Thanh Ti chỉnh lại tóc, đừng nóng, chỉnh lại tóc xong, thấy Nhạc Thính Phong vẫn đang bí xị nhìn cô. Yến Thanh Ti liền kéo anh ra, nâng cằm hôn anh, Quý Miên Miên bịt miệng. Ai nha, nữ thần hôn người khác mà cũng khí thế thế, tư thế quá đẹp luôn. Bùng Diệp Thính Phong ra, cô còn quẹt ngón tay cái lên môi anh. Đợi nhé, Yến Thanh Ti vừa xuống xe, đã thấy trên một chiếc xe cách đó không xa có người đang cầm điện thoại chụp cô. Yến Thanh Ti quay lại đối diện với ống kính, giơ tay hình chữ V. Từ sau khi clip cô đánh chửi người nổi tiếng trên mạng, cô phát hiện xung quanh mình bỗng có nhiều ống kính hơn. Khi cô không chú ý những cử chỉ nhỏ nhất cũng sẽ bị chụp. Không chỉ có chó săn đi theo chụp cô, mà ngay cả người đi đường cũng chụp. Độ hot của Yến Thanh Ti vẫn không giảm nhiệt. Giờ fan còn gọi cô là nữ vương. Đại hiệp, có không ít fan trung thành cũng đã bắt đầu tẩy trắng giúp cô. Tóm lại, cái tên Yến Thanh Ti giờ không phải được nhắc đến mà là được bắn ra. Có vài người từng dùng nick chính của mình nói trên các trang mạng vẫn luôn bôi nhọ Yến Thanh Ti. Một nữ minh tinh có tinh thần trọng nghĩa, cách sống nghiêm chỉnh, dám làm dám chịu như vậy đáng có fan. Fan của cô ấy không hề theo đuổi sai thần tượng. Yến Thanh Ti bước nhanh về phim trường. Đạo diễn nói vài lời khó nghe, rồi bảo cô mau đi trang điểm lại. Có rất nhiều người thấy Yến Thanh Ti ban nãy kéo Nhạc Thính Phong lên xe. Hai người ở trong xe lâu như vậy làm gì thì không biết. Nhưng, son môi của Yến Thanh Ti bị nhòe rồi, cách trương.